ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 713, quá độ não bổ đáng sợ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm ở cái thế giới này hết thảy chắc chắn thuận thuận lợi lợi. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Không thể ngăn cản. Phàm là cùng Tô Tầm đối nghịch người đều phải xui xẻo. Uống liền nước đều có thể bị sặc chết. Tô Tầm miệng bên trong thấp giọng nói các loại thiên hoa loạn trị ngôn ngữ. Bởi vì hắn phát động, tỷ lệ tính ngôn xuất pháp tùy. Kỹ năng này, chính hắn cũng không biết đầu nào sẽ thực hiện. Cho nên liền mù mấy cái nói lung tung tốt. Thiên Vu thôn rời có chút xa. Cái này cái gọi là thành. Ngay cả hiện đại một cái trấn cũng không sánh nổi. Tô Tầm cũng không đi trong thành. Ngay tại ngoài thôn tìm gốc cây đi ngủ. Đi trong thành cũng không có ý gì a, rốt cuộc dạng gì thành hắn không đi dạo qua. Những này cổ đại xã hội thành trì là tối không thú vị. Ngoại trừ Thanh Lâu, không một chỗ chơi tốt. Chỉ phải ở bên ngoài ngủ một đêm. Ngày mai biến thành cái thần côn lại về thôn là được rồi. Trạng vạng tối, lang yêu về tới yêu tộc thánh địa. Bản thống lĩnh muốn gặp đại đại trưởng lão. Rất nhanh hắn liền được đưa tới trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão hỏi, Thiên Vu thôn ra sao tình huống? Đại trưởng lão, sự tình cổ quái, lang yêu lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trông thấy một bên bát trà bưng lên liền uống. Sau đó mặt bỗng nhiên biến sắc, kịch liệt ho khan, nước trà từ trong lỗ mũi. Miệng hai nơi mang ra một cỗ máu tươi chảy ra. Con mắt một phen, liền ngã trên mặt đất. Hắn thật bị uống nước cho sặc chết. Đại trưởng lão đều bối rối. Ngay sau đó vận hành pháp lực hét lớn. Cao nhân phương nào? Sao không hiện thân gặp mặt? Nhưng mà trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, một đám yêu binh nghe tiếng vọt vào. Đại trưởng lão lần nữa hét lớn. Lén lén lút lút tại âm thầm ra tay. Tính là gì anh hùng? Nhưng mà vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ là chúng độc? Đại trưởng lão kinh nghi bất định. Tiến lên kiểm tra, sau đó trợn tròn mắt. Không phải chúng độc, cũng không có người âm thầm ra tay. Thật chẳng lẽ bị nước trà sặc chết rồi. Quảng cáo, đại trưởng lão thật sự là không thể tin được. Một con hóa hình đại yêu, làm sao có thể bị nước trà sặc chết. Nhìn xem thi thể trên đất, hắn sắc mặt ngưng trọng. Đây nhất định là có người sử dụng bí thuật gì. Đáng chết, đến cùng là thần thánh phương nào. Nhanh. Lập tức lại triệu chư vương nghị sự. Loại này quỷ thần khó lường giết yêu thủ đoạn. Hắn thân là đại trưởng lão cũng sợ a. Càng mấu chốt còn không phải cái này. Mà là, điều này nói rõ có một tôn cao thủ trốn ở trong tối. Có lẽ đối với bọn hắn mưu đồ bí mật hết thảy đều biết. Sói thống lĩnh chết, chỉ sợ chỉ là cảnh cáo. Não bổ quá độ, liền là kinh khủng như vậy. Tô Tầm chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Nói nhiều lời như vậy, hết lần này tới lần khác địch nhân uống nước sặc chết cái này thực hiện. Nửa đêm, Ngưu Lang tại châu trong vòng đi ngủ, không có hoàng ngưu ngày đầu tiên, muốn nó sờ lên bụng của mình, hồi tưởng lại kia mỹ vị cảm giác, Ngưu Lang càng nhớ nó hơn. Rốt cục, mơ mơ màng màng đói đến ngủ thiếp đi. Chu Thiết Ngưu, Chu Thiết Ngưu, một thanh âm trong đầu không ngừng vang lên. Ngưu Lang bị đánh thức, mở mắt, sau đó liếc thấy gặp trước mắt là một đầu dê a, kém chút dọa ngất quá khứ. Ngươi, yêu quái, làm càn, dê yêu quát lớn một tiếng, thanh âm uy nghiêm nói. Ta là thần tiên, là thần dê, Ngưu Lang nghĩ đến biến thành nồi lẩu thịt châu thần ngưu. Càng xác định cái này dê có thể nói chuyện hơn phân nửa cũng là trước nữ thi triển yêu pháp. Lớn mật Chu Thiết Ngưu. Thần tiên gặp ngươi sinh hoạt khốn khổ. Phái thần ngưu hạ phàm giúp ngươi. Ngươi không chỉ có không cảm giác ân còn ăn hắn. Phải bị tội gì? Dê yêu giận dữ mắng mỏ. Ngưu Lang dọa đến run lẩy bẩy. Kết ba nói. Thần dê, có phải hay không sai lầm? Vậy nếu là thần ngưu, làm sao lại bị giết đâu? Ngươi biết cái gì? Dê yêu hừ lạnh một tiếng. Nghĩ thầm, ngươi vấn đề này. Ta cũng không biết a, hắn cũng nghĩ không thông. Thôn chính Tô Tầm cũng là phàm nhân. Ngưu Tam tại sao lại bị phàm nhân giết đi? diễn kịch quá nhập thần. Quên mình là yêu, nhưng mặt ngoài lại là nói. Thần Ngưu cùng ta đồng dạng chính là thần tiên. Chúng ta thần tiên nhân từ, đương nhiên sẽ không đối phàm nhân xuất thủ. Huống chi liền xem như bị giết cũng có thể phục sinh. Đương nhiên sẽ không cùng các ngươi so đo. Kia, thần dê hạ phàm, Ngưu Lang cưỡng ép để cho mình trấn định. Nhưng thanh âm lại nhịn không được run. Dê yêu nói, thần Ngưu đã về thiên đình. Không muốn gặp lại ngươi. Nhưng lại mặc nhiên không đành lòng nhìn ngươi cả đời phí thời gian. Liền bày ta xuống tới tiếp tục trợ giúp ngươi. Ngươi nhất định phải để chức nữ yêu ngươi. Cũng cưới chức nữ làm vợ. Sinh hạ hài tử. Nhân sinh của ngươi mới có thể thay đổi biến. Quả nhiên như là Tô Tầm lời nói. Yêu quái này thật là thằng điên. Không thể đứng tại người góc độ đi tìm hiểu. Lúc trước ta không biết ngươi là yêu. Nói muốn cưới ngươi. Ngươi chết sống không đồng ý, hiện tại lại dùng loại thủ đoạn này muốn để ta cưới ngươi. Đây chẳng lẽ là được động kinh? Bất quá Tô Tầm nói đúng. Càng xem không hiểu yêu quái này muốn làm gì. Càng nói rõ yêu quái tính toán quá lớn. Ngưu Lang trong lòng sợ hãi. Tự nhiên không dám cự tuyệt. Chỉ có thể liên tục đáp ứng. Trong lòng chỉ cầu Tô Tầm nhanh lên mang theo thiên sư trở về. Dê yêu gặp hiệu quả không tệ. Liền triệt hồi pháp lực, lại biến trở về một con phổ thông dê trà trộn vào bãi nhốt cừu. Ngày thứ hai, trời vừa sáng Ngưu Lang liền vội vàng vàng hướng đầu thôn Tô Tầm nhà mà đi. Mà ở trên nửa đường hắn gặp một cái tiên phong đạo cốt. Mặc đạo bào màu trắng lão nhân, tiểu hữu dừng bước, xin hỏi Chu Thiết Ngưu nhà ở nơi nào? Lão nhân ngăn lại Ngưu Lang hỏi, lão nhân này dĩ nhiên chính là Tô Tầm. Ngưu Lang sững sờ, ta chính là Chu Thiết Ngưu. Thật sự là đúng dịp a Tô. Thiên sư, Tầm một mặt vui mừng. Nói, nơi đây thôn chính thế nhưng là gọi Tô Tầm. Ta là bị hắn tìm đến đi nhà ngươi trừ yêu. Ngươi là Tô Tầm mời tới thiên sư. Ngưu Lang bốn phía nhìn, lại không nhìn thấy Tô Tầm thân ảnh. Quảng cáo, Tô Tầm cười ha hả nói. Tô thôn chính nói tại ngoài thôn nghỉ ngơi. Để cho ta một người lúc trước đến trừ yêu. Ngưu Lang trong nháy mắt đã hiểu. Tô Tầm cái này sợ chết đồ vật không dám trở về. Trốn ở ngoài thôn chờ tin tức. Trong lòng một trận oán giận. Bất quá khi trước vẫn là trừ yêu trọng yếu hơn. Lão thiên sư xin mời đi theo ta. Đêm qua kia yêu lại thi triển tà thuật. Hắn một bên cho thiên sư dẫn đường. Một bên đem sự tình nói một lần. Ồ, Tô Tầm lông mày nhíu lại. Nhìn đến thịt dê nồi lẩu cũng có thể làm một đợt. Không bao lâu, đi tới Ngưu Lang gia môn bên ngoài. Tô Tầm biến sắc, chững chạc đàng hoàng, sắc mặt ngưng trọng nói. Yêu khí trùng thiên A, mời thiên sư cứu mạng. Ngưu Lang lại không hoài nghi, lại nhìn ta thủ đoạn. Tô Tầm sắc mặt lạnh lùng, một cước đem cửa đá văng. Trong viện, Chu lão đại, Chu thiết trụ, chức nữ ba người đều theo bản năng quay đầu nhìn tới. Tô Tầm nhìn về phía trước nữ, gầm thét một tiếng, người yêu quái này, hóa thành nhân hình trà trộn vào này thôn nhất định toan tính quá lớn. Hôm nay, lão hủ đã thu ngươi, trước nữ cả người đều là mộng, Chu lão đại cùng Chu thiết trụ cũng trợn tròn mắt, nhưng Tô Tầm cũng không có quản nhiều như vậy. Trực tiếp tiến lên, hét lớn một tiếng, làm bộ trêu mấy lần, sau đó một phát bắt được trước nữ nhét vào minh giới. Cái này, trông thấy sống sờ sờ một người cứ như vậy không có. Chu lão đại cùng Chu thiết trụ đều hạ trận tròn mắt. Bãi nhốt cừu bên trong dê yêu cũng bối rối. Tô Tầm miệng quát, yêu quái, thời điểm, hắn còn cho là mình bại lộ đâu. Đang chuẩn bị chạy trốn. Kết quả một giây sau Tô Tầm tiến lên liền đem chức nữ cho thu. Dê yêu biểu lộ là như vậy, độ, chấm, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.